Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Bạch Haku, Sun Smoker, Lốc Trấn Hải Tặc đều là của ta. 2/5, bớt ở hơi đó nói khoác mà không biết ngưỡng. Ai sống ai chết, còn nói chi còn sớm đâu. Trong thành bảo Capon Becky chứng kiến Tava tiến nhập cự đại lâu đài phạm vi công kích, sau đó lập tức khống chế cự đại tòa thành, huy động to lớn cánh tay xoay vòng giống như núi nhỏ nắm đấm đập về phía Tava cùng Nami đỉnh đầu. Phanh, làm cự đại tòa thành cái kia giống như như ngọn núi nhỏ nắm tay từ trên trời giáng xuống. Chỉ lát nữa là phải giáng xuống lúc Tava động. Hắn không có ôm Nami né tránh mà đến, mà là trực tiếp nâng lên cùng cự đại lâu đài quả đấm lớn nhỏ hoàn toàn không được tỷ lệ tay trái. Như thác tháp thiên vương một dạng, gắng gượng đối phó cự đại tòa thành cái kia thế đại lực trầm một quyền. Chống đỡ, trong thành bảo Capon Becky thấy như vậy một màn lúc, nhất thời cả kinh tê cả da đầu. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Mình cũng đã xuất ra cự đại lâu đài, có thể cư nhiên về mặt sức mạnh vẫn là không cách nào lay động Tava mảy may. Đây chính là người dốc hết tất cả tối cường lực lượng sao? Capon Becky, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tava tay trái vững vàng nâng cự đại lâu đài nắm tay. Trong mắt đều là đối với Capon Becky thất vọng. Cái quái vật này căn bản không phải ta một người có thể chiến thắng. Cái này phút chốc, Capon Becky trong lòng sau cùng chiến ý cùng kiên trì ầm ầm bể nát. Thấy được Tava biến thân thành Majin Buu tư thế phía sau triển hiện ra lực lượng. Hắn triệt để sợ hãi, tuy là ngươi cái kia vì bất túc đạo lực lượng, để cho ta gấp bội cảm thấy thất vọng, nhưng xem ở ngươi dốc hết hết thảy tới lấy lòng mức của ta. Ta liền thoáng nhận thức thật một chút. Tava ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm trước mặt cự đại tòa thành. Cái kia uy nghiêm ánh mắt phóng phật vốn có xuyên thủng lâu đài lực xuyên thấu giống nhau. Ở trong thành bảo Capon Becky bị cái này một ánh mắt bắn quét một cái phía sau. Nhất thời đánh một cái kinh dị. Chạy, không có nửa điểm do dự. Capon Becky ngay lập tức sẽ muốn xoay người chạy trốn. Người không chạy khỏi. Tava xòe tay phải ra, sau đó ở Nami, Capon Becky, cùng với lớn trong pháo đài lớn hết thảy hải tặc ngây ngốc ánh mắt nhìn soi mói. Hắn toàn bộ cánh tay chợt sinh ra cực kỳ khoa trương bành trướng. Vốn chỉ là thường nhân lớn nhỏ cánh tay ở bành trướng sau đó. Trở nên so với cự nhân cánh tay còn lớn hơn tráng. Cường kiện. Tava trong thân thể sẽ không thực sự chứa một cái cự nhân a. Cái này phút chốc, ngay cả đứng ở Tava bên người Nami cũng không nhịn được đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Ba ngăn cản ma nhân súng lục, theo lạnh như băng nỉ non tiếng vang lên, Tava tay phải hung hãn kích ra, suy kéo một quyền đánh ra. Chiếm giữ ở trên nắm đấm lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem chỗ đi qua không khí đánh áp súc. Bạo liệt mở ra, hình thành kinh khủng loạn lưu, ngăn trở, đối mặt bạo kích mà đến ma nhân súng lục. Capon Becky sợ đến hồn phách đều kém chút ly thể, vốn là muốn trốn chạy hắn lập tức đem ý niệm trốn chạy ném xuống. Sau đó khống chế cự đại tòa thành giơ hai tay lên muốn ngăn trở Tava nắm đấm. Hắn biết lúc này dừng bước lại có lẽ sẽ chết. Nhưng hắn càng thêm tinh tường nếu như lúc này hắn không dừng lại liền nhất định sẽ chết. Phanh, làm Tava ma nhân súng lục cùng cự đại lâu đài hai tay đụng vào một chớp mắt kia. Capon Becky cái kia cự đại lâu đài hai tay tại chỗ vỡ nát rơi. Đã không có bất luận cái gì ngăn cản sau đó. Tava nắm đấm trong nháy mắt đánh vào cự đại tòa thành bên trên. Hoa! Capon Becky vốn là tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt mất đi hết thảy huyết sắc. Một cỗ khó diễn tả được, cho dù là thịt nát xương tan đều không đủ lấy hình dung đau đớn ở trong khoảnh khắc tịch quyển toàn. Thân của hắn, cùng lúc đó, đã trúng ta va một quyền cự đại tòa thành giống như là bị đạn đạo đánh trúng một dạng. Lập tức sụp đổ, tòa thành vừa vỡ, đợi ở bên trong Capone Becky, cùng với dưới tay hắn hải tặc toàn bộ bại lộ ở ta va dưới nắm tay. Không đợi bọn họ có bất kỳ động tác gì, ta va nắm đấm đã như Thái Sơn áp đỉnh vậy nghiền ở tại trên người bọn họ. Ngoại trừ Capone Becky ở ngoài, từ trong thành bảo bay ra ngoài hải tặc hầu như đều ở đây trong một sát na biến thành một đống máu. Thịt mơ hồ thịt nát. Trên thực tế, nếu như không phải ta va cố ý lưu thủ, cố ý lưu lại Capone Becky đầu đi đổi tiền truy nã lời nói, lúc này hắn cũng đã như còn lại hải tặc một dạng hài cốt không còn. Dừng tay cho ta, Lốc Trấn hải tặc đều là của ta. Có thể chẳng ai nghĩ tới là, liền đang ở Capone Becky bỏ mình một sát na, viễn phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, khổng lồ khói trắng như mãng xà xuất động một dạng cuốn tới, hướng phía Capone Becky thi thể bao đi qua. Cút ngay, ta va thấy có người muốn trích Momoko, cướp đoạt Capone Becky thi thể. Hắn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, trở tay một quyền đem muốn cướp đi Capone Becky khói trắng đánh tan rơi. Ngươi dám cùng đoạt, lẽ nào ngươi muốn tập kích hải quân hay sao? Bị đánh tan khói trắng nhanh chóng gây dựng lại, rất nhanh biến thành một cái miệng cắn hai cây xì gà. Cầm trong tay thập tay thanh niên hải quân, sở hữu khống chế yên vụ năng lực, lại là ở nơi này lốc trong trấn xuất hiện, thân phận của hắn đã là rõ ràng không thể nghi ngờ. Bạch, Haku, Sunsmoker, ha ha, thì ra hải quân chấp hành chính nghĩa, đả kích hải tặc dựa vào là chính là đoạt thợ săn tiền thưởng con mồi. Chứng kiến Smoker cầm hải quân tới dọa chính mình, ta va nhất thời khinh thường nói, chớ nhìn hắn phía trước ở Cross đảo thời điểm cùng hải quân thượng tá mông đờ hữu thuyết hữu tiếu, còn cùng nhau hợp tác rồi, có thể đó bất quá là vì lợi ích của mình suy nghĩ mà thôi. Giả sử mông đờ lúc đó cự tuyệt hắn nói, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.